Nữ hoàng Ai Cập, tập 81, trở về Ai Cập. Zidane nói với bà Uria, con sẽ giết chết hắn và kế thừa vương vị. Bà Uria thích thú nói, ta rất muốn nhìn thấy mặt em trai ta, lúc đó sẽ như thế nào. Zidane quay sang, nắm tay mẹ mình và nói, hay lắm, mẫu hậu. Bà Uria vui vẻ nhìn Zidane và nói, con trai ngoan của ta. Zidane tự tin nói, đêm nay hoàng tử Izumin sẽ biết sự lợi hại của con. Bà Uria thích thú cười và nói, ha ha, con trai ta thật bản lĩnh. Zidane đi tới chỗ Caron và nói, này con nhỏ tóc vàng kia, nghe nói cô rất quan trọng đối với Izumin, hắn muốn lấy cô làm vợ. Caron nhìn Zidane và nghĩ, hắn uống say rồi. Zidane chém cây rìu bán nguyệt xuống đất, cốp. Rồi Zidane nhìn Caron và nói, từ lúc nhỏ, ta đã luôn đối chọi với hoàng tử Izumin. Hoàng tử đã muốn có được cô, thì ta giúp hắn thỏa mãn ước mơ mới được. Ta sẽ giết cô trước, sau đó thì đến lượt Izumin. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, hả? Caron vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tên to xác Zidane này muốn làm gì đây? Memphisư, mau đến cứu em đi. Ta là hoàng phi Ai Cập, tại sao lại thành ra như thế này? Cùng lúc đó, hoàng đế Memphisư đi dọc con sông Baladi. Hoàng đế Memphisư nói, khói mù vẫn chưa tàn, nhớ phải cẩn trọng. Quân lính Ai Cập nói, ôi, có thể thấy được thôn làng gần bờ sông rồi. Oa, con đường dẫn đến cảng đã bị nhấn chìm. Ngay lúc đó, Zidane nhìn Caron và nói, này, cô là người hoàng tử muốn có nhất, vậy ta sẽ giết cô trước tiên. Hừ, nhưng ta lấy làm nghi ngờ tầm nhìn của Izumin đấy. Izumin tại sao lại thích một con bé ốm yếu như vậy? Nó có điểm gì khiến ngươi phải chết mê chết mệt như thế chứ? Caron nhìn Zidane và nghĩ, hắn ta đã uống say rồi, hắn định giết mình ư? Zidane tới gần Caron và nói, này, cô hoàng phi bé nhỏ, nếu đem thi thể của cô đưa đến cho Izumin, không biết vẻ mặt hắn sẽ như thế nào đây? Lại đây nào hoàng phi bé nhỏ, trông cô cứ như một con chuột nhỏ đang sợ hãi. Caron hoảng hốt và lo lắng, làm sao bây giờ? Bên ngoài có binh sĩ bao vây, phía sau lại là con sông Baladi. Bà Uria ở phía sau Zidane nhìn Caron cười sảng khoái và nói, ha ha, ta cũng rất muốn xem vẻ mặt của Izumin lúc đó. Zidane, con bắt con bé này đúng là ý hay đấy. Caron nhìn bà Uria và nghĩ, bà mẹ của Zidane cũng thật đáng sợ. Phải làm sao đây, mình không còn hơi sức nữa. Hassan, anh đang ở đâu, hãy cứu tôi. Zidane nhìn Caron và nói, xem ra cô cũng không muốn chạy trốn nữa, vậy là biết khôn đấy. Zidane vung cây rìu bán nguyệt lên và nói với Caron, lên đường đi nhé. Zidane hạ cây rìu xuống Caron, Caron vội vàng né qua một bên, cây rìu gõ xuống đất, cốp. Zidane nghĩ, chà, lệch rồi, mình sao thế nhỉ, làm sao lại có thể chém hụt. Bà Uria cười và nói, không sao Zidane, tại con uống nhiều quá đó mà. Zidane cười vui vẻ, quay sang nói với bà Uria, mẹ, trò này chơi vui đấy. Bà Uria nhìn Zidane cười và nói, ha ha, con nhìn bộ dạng của cô hoàng phi bé nhỏ kìa, cô ấy đang run lên kìa con. Caron nhìn mẹ con của bà Uria thì nghĩ, tên Zidane này cùng với mẹ hắn cứ như là ác ma vậy, uống say rồi còn thích thú với việc giết người. Rõ ràng là biết mình bệnh nặng, tại sao lại còn thích đùa giỡn như vậy? Zidane nhìn Caron và nói, thú vị thật, ta ra tay đây. Caron nghĩ, bất luận như thế nào, ta không thể chết dưới tay tên bị ổi này được. Zidane nói với Caron, nào, chạy trốn đi. Caron bỏ chạy, dùng tay đẩy vào mặt bà Uria và nói, ta không muốn bị giết chết, Memphisư ơi. Memphisư. Hoàng đế Memphisư như nghe thấy và nói, ôi Caron, nhanh lên, tăng tốc đi nào. Lòng ta đang nóng như lửa đốt. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, khói mù mịt, rất khó thấy đường đi. Hoàng phi bị tên Zidane đó bắt đi, không biết người có sao không. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, không nhìn thấy thôn làng trên bờ sông. Công chúa Hulia chỉ tay về phía trước và nói, phía trước có mỏm đá, nguy hiểm cho thuyền lách qua đi. Hoàng đế Memphisư nói, cẩn thận đấy, nước sông chảy xiết lắm, nhớ cẩn thận. Tướng quân Minie tức tối nói, Zidane, anh họ của hoàng tử Izumin, cả đám người Hy tai to, chẳng ra thể thống gì. Zidane lại chém hụt và nói, lại một lần nữa nhé, hoàng phi. Bà Uria bị ngã và kêu lên, á. Zidane lo lắng hỏi, mẫu hậu sao thế ạ? Bà Uria ôm chân và nói, chân ta đau quá, đau quá, ngươi làm gì vậy? Con hoàng phi đó dám giẫm lên chân ta. Caron chạy ra ngoài và nói, à, các binh sĩ đang uống rượu. Zidane hô lên, hoàng phi chạy rồi. Quân lính của Zidane nghe thấy thì ngơ ngác, cái gì? Ồ, hoàng phi chạy rồi, sao cơ? Caron vô cùng hốt hoảng và lo lắng, làm sao đây, cả hai bên đều có rất nhiều binh sĩ. Caron chạy ra ngoài và nói, mặc kệ, phải rời khỏi đây trước đã, mình phải tìm đường thoát khỏi đây. Ôi, chân mình bủn rủn, nhất định phải cố lên. Quân lính của Zidane kêu lên, chạy trốn rồi, hoàng phi chạy trốn rồi. Caron ngó xuống dưới và nói, ở đây là nóc nhà, phải làm sao đây, phía sau là vách núi, phía dưới là sông Baladi. Zidane tức tối nói, bệnh mà chạy nhanh gớm, mình đã quá xem thường cô ta, nhân lúc ta loạn choạng thì bỏ chạy, không thể tha thứ được. Zidane chạy ra nóc nhà, nhìn Caron và nói, sắc mặt tái xanh, đi hết nổi rồi phải không? Caron hốt hoảng nhìn Zidane và nói, Zidane. Rồi Caron vội vàng chạy qua các nóc nhà, Zidane kêu lên, khoan đã, không được chạy. Caron vừa chạy vừa kêu lên, ai cứu tôi với? Ngay lúc đó, Hasan và Ruka nghe thấy, Hasan nói, ồ, Ruka, có tiếng ồn nào? Ruka nói, cái gì? Hasan nhìn và nói, là hoàng phi đấy. Ruka vội vã leo xuống và nói, tiêu rồi, đến trễ một bước. Ruka nhìn thấy và vô cùng lo lắng, hoàng phi ơi, nguy hiểm quá. Zidane đã đuổi kịp Caron và nói, dám chạy trốn ư? Ruka đang leo xuống, còn Hasan chọi những cục đá từ trên xuống trúng đầu Zidane. Zidane kêu lên, á! Zidane nhìn lên vách núi và nói, ai, là ai? Zidane nhìn thấy Ruka và nói, à, có một tên trên vách núi, mau bắt hắn cho ta. Ngay lúc đó, đoàn thuyền của hoàng đế Memphusu đi tới. Hoàng đế Memphusu đứng trên thuyền và nói, gì đây, có tiếng ở Mỹ trên núi, bên đó xảy ra chuyện gì thế? Quân lính Ai Cập nói, khói bắt đầu tản ra rồi. Hoàng đế Memphusu quan sát và nói, lạ thật, có chuyện gì vậy, có kẻ địch ư, cẩn thận đấy. Tướng quân Minie quan sát và nói, hoàng thượng ơi, khói tan bớt rồi, có thể nhìn rõ thôn làng ven sông. Hoàng đế Memphusu quan sát và nói, ven sông Baladi, bên phía phải, hình như. Tướng quân Minie nói, không được sơ suất đấy, khói bắt đầu tản ra rồi. Lúc đó, Zidane kêu lên, khốn kiếp, tên khốn nào dám cản ta thế, mau bắt cái tên ở trên vách núi cho ta. Quân lính của Zidane kêu lên, bắt cái tên trên vách núi đi, sao thế, tên đó kìa, bắt lấy hắn đi. Tướng quân Minie nhìn lên và nói, oái, đó không phải là hoàng phi sao? Zidane hô lên, ta phải bắt cho được hắn, mọi người nhanh lên đi. Công chúa Julia nhìn lên và nói, ồ, mái tóc dài màu vàng, đúng là hoàng phi rồi. Hoàng đế Memphusu dương cung và nói, tên đó, hắn chính là Zidane phải không? Tướng quân Minie nói, cho thuyền sắt vào bờ, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng đế Memphusu gọi, Caron. Zidane nhìn thấy và nói, là kẻ địch đến tấn công, mau chuẩn bị vũ khí. Caron sững sờ nghĩ, à, lẽ nào, giọng nói này là của Memphusu. Hoàng đế Memphusu đang leo lên vách đá, bốc hỏa nói, ngươi dám có ý đồ giết hại hoàng phi của ta, tên khốn Zidane. Tướng quân Minie, công chúa Julia cùng đoàn quân Ai Cập leo theo sau. Zidane hô lên, chuẩn bị vũ khí, địch đến rồi. Caron vô cùng bất ngờ, lẽ nào là, đó là, mình đang nằm mơ ư? Caron mừng rơi nước mắt, không phải mơ, Memphusu. Hoàng đế Memphusu đã leo lên chỗ Caron, Caron, Caron, nàng không sao chứ? Hoàng đế Memphusu nhìn Caron và mừng rỡ nói, ôi, vợ yêu của ta. Caron. Caron nhìn hoàng đế Memphusu mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đây là mơ ư? Không phải, mình không nằm mơ, mình vẫn còn sống. Ôi, Memphusu. Hoàng đế Memphusu lao tới ôm chầm lấy Caron và nói, ôi, Caron, ta đến cứu nàng đây, nàng không sao, ta mừng lắm. Ôi, Caron, nàng có biết ta lo lắng như thế nào không? Caron ngước nhìn hoàng đế Memphusu, hai hàng nước mắt tuôn rơi và nói, Memphusu, Memphusu. Em còn tưởng sau này sẽ không được gặp chàng nữa, em nghĩ mình sẽ bị giết chết. Caron ôm chặt lấy hoàng đế Memphusu và nói, Memphusu. Hoàng đế Memphusu ôm Caron và vô cùng lo lắng, ôi, hoàng phi của ta, nàng sao thế, cả người nàng nóng ran, nàng đang sốt Caron ơi, ôi, Caron của ta. Quân Ai Cập dũng mãnh đánh quân của Zidane và nói, dám bắt hoàng phi của chúng ta chịu bao cực khổ, hãy xem chúng ta trừng phạt các người đây. Quân của Zidane kêu lên, các ngươi là ai chứ? Quân Ai Cập xông tới chiến đấu và nói, lũ khốn kiếp này, lũ khốn kiếp này. Quân của Zidane hốt hoảng kêu lên, tự dưng ở đâu xuất hiện mấy người này thế? Zidane kêu lên, mẫu hậu ơi, có kẻ địch đến, có kẻ địch đến tấn công. Ở bên trong, bà Uria nghe thấy vậy thì sửng sốt, gì cơ, có kẻ địch ư? Zidane chạy vào và nói, mẫu hậu, kẻ địch đến tấn công. Bà Uria hoảng hốt nói, Zidane, họ là ai thế, làm sao bây giờ? Công chúa Julia vừa chém quân của Zidane vừa nói, hãy xem đây, dám hành hạ hoàng phi, ta phải trừng trị các ngươi, có giỏi thì qua đây, lũ khốn hy tay to. Công chúa Julia tức tối hô lên, Zidane, qua đây cho ta. Quân của Zidane hốt hoảng nói, nữ chiến sĩ Amazon, nữ chiến sĩ Amazon. Đoàn quân của Unasu đang phi ngựa tới. Quân Ai Cập nhìn thấy thì hô lên, đội quân của Unasu đến rồi, đội quân đã tập trung đến đây. Unasu lo lắng hỏi, hoàng phi sao rồi? Unasu vội vàng chạy tới và hỏi, hoàng thượng, hoàng phi sao rồi ạ? Unasu chạy tới, nhìn hoàng thượng và hoàng phi, hoàng thượng, ôi, hoàng phi Caron. Hoàng đế Memphisu nhìn Unasu và nói, Unasu đã đến rồi ư? Lúc này, Caron đã lịm đi trong vòng tay của hoàng đế Memphisu. Hoàng đế Memphisu nói với Unasu, Unasu, Unasu đáp, dạ. Hoàng đế Memphisu nói, Caron bị bệnh nặng, toàn thân nóng ran, không thể để nàng ở đây được. Hoàng đế Memphisu ôm chặt Caron trong vòng tay và vô cùng đau lòng nói, ôi, Caron của ta, nàng hãy cố gắng lên nào. Ta sẽ đưa nàng về Ai Cập ngay lập tức, hoàng phi của ta. Ngay lúc đó, Ruka đã xuống tới nơi và nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisu nói với Unasu, Unasu, mau đưa Caron đến một nơi an toàn. Caron nghe thấy vậy thì mở mắt ra nhìn hoàng đế Memphisu và nói, Memphisu, đừng, Memphisu, em muốn được ở bên cạnh chàng. Hoàng đế Memphisu đưa Caron cho Unasu và nói, Caron, nàng hãy đợi ta, ta phải đánh bại cái tên đã làm cho nàng chịu bao đau khổ đã. Unasu lo lắng nói, hoàng thượng. Caron nhìn hoàng đế Memphisu và nói, Memphisu. Hoàng đế Memphisu đứng dậy, bốc hỏa, rút kiếm ra và nói, Zidane, ta quyết không tha cho ngươi đâu. Ta phải trả thù cho hoàng phi của ta, Zidane, mau ra đây cho ta. Ra đây ngay, Zidane. Zidane tới và nói, cái gì, ngươi là ai mà dám lớn lối thế, dám khiêu chiến với ta ư? Hoàng đế Memphisu vung kiếm lên và nói, có gan thì qua đây đi. Zidane vung cây rìu bán nguyệt lên, nhìn hoàng đế Memphisu và nói, ngươi nói cái gì, hả tên mặt trắng giống con gái kia, ta phải giết chết ngươi. Bà Uria ở phía sau Zidane hỏi, Zidane, kẻ địch là ai thế? Quân lính của Zidane nói với bà Uria, hoàng thân Uria, nguy hiểm lắm. Quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Memphisu, hoàng thượng hãy cẩn thận. Bà Uria nhìn thấy quân lính Ai Cập thì nói, cái gì, lẽ nào mấy người đó là binh sĩ Ai Cập? Vậy là ý đồ mưu sát hoàng tử vẫn chưa bị phát giác. Bà Uria nhìn hoàng đế Memphisu và sửng sốt nói, đó không phải là hoàng đế Ai Cập sao? Hoàng đế Memphisu dũng mãnh chiến đấu nhìn Zidane và nói, ta phải đích thân xử lý ngươi, Zidane, ta phải xử lý ngươi. Zidane tức tối nói, ngươi nói cái gì, cái tên giống con gái kia. Unasu ở bên Caron và nói, đi thôi hoàng phi, đây là lệnh của hoàng thượng, thần phải đưa người đến một nơi an toàn. Caron vẫn không rời mắt khỏi hoàng đế Memphisu và nói, không, ta có chuyện cần nói với Memphisu. Ruka nhìn Caron và nghĩ, hoàng phi Caron, người còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa, xin người hãy tha thứ cho tôi. Caron không rời mắt khỏi hoàng đế Memphisu và nói, Memphisu, Memphisu, chàng phải cẩn thận, Zidane là một tên cuồng ma đáng sợ. Memphisu, chàng phải cẩn thận. Hoàng đế Memphisu dũng mãnh chiến đấu và nói, tại sao ngươi lại muốn giết Caron của ta? Công chúa Julia nhìn Zidane và nói, Zidane, người hy tay to đáng căm hận kia. Tướng quân Minie lo lắng, hoàng thượng. Zidane vừa chống trả, vừa nói với hoàng đế Memphisu, ồ, trông ngươi còn ẻo lả hơn cả Izumi nữa, ta phải giết chết ngươi. Hoàng đế Memphisu nói, ngươi đã khiến hoàng phi của ta chịu bao cực khổ, ta phải đánh bại mi, Zidane. Zidane vừa chống trả vừa nói, hãy xem ta làm sao lấy thủ cấp của cô ta đây. Ruka nhìn Zidane và nghĩ, tên đó mạnh hơn trước đây nhiều. Caron nhìn hoàng đế Memphisu và nói, Memphisu, muốn giết tên cuồng ma đó chàng phải cẩn thận, Zidane rất mạnh, rất lợi hại. Unasu ở bên cạnh nói với Carol, Hoàng Phi, chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Bà Uria vô cùng lo lắng nói với Zidane, ôi Zidane của mẹ, đó là hoàng đế, hắn là hoàng đế Ai Cập, hãy cẩn thận. Zidane, đó là hoàng đế Ai Cập, con nhớ phải cẩn thận. Quân lính của bà Uria nghe vậy thì sửng sốt, sao, hoàng đế Ai Cập ư? Zidane nghe vậy thì nói, cái gì, hoàng đế Ai Cập, như vậy thì tốt quá, giết hắn rồi thì Ai Cập sẽ thuộc về ta. Cái tên giống con gái này chính là hoàng đế Ai Cập à? Hoàng đế Memphis nhảy lên và nói, câm mồm Zidane. Quân lính Ai Cập nhìn Zidane và nói, hắn khỏe thật. Tướng quân Mine lo lắng nói, hoàng thượng, hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, thật vô lễ, dám có ý đồ với Ai Cập của ta, ta phải giết chết người. Ruka tới bên cạnh Carol và nói, hoàng phi. Carol vẫn không rời mắt khỏi hoàng đế Memphis và nói, không, ta phải ở lại đây. Cuối cùng, ta đã được gặp lại Memphis, ta phải ở lại đây cùng với Memphis. Unasu lo lắng nhìn Carol và nói, nhưng ở đây nguy hiểm lắm ạ. Bà Uria nói với quân lính của mình, hắn chính là hoàng đế, mau giúp Zidane một tay đi. Mau đi giúp Zidane, giết tên hoàng đế đó đi. Quân lính của bà Uria sửng sốt nói, cái gì, hắn là hoàng đế Ai Cập ư, người Ai Cập đến đây làm gì? Quân lính Ai Cập xông tới và nói, lũ khốn, chính các ngươi đã khiến hoàng phi của chúng ta chịu bao cực khổ. Hoàng đế Memphis vung kiếm tới, keng. Zidane chống trả và nói, xem đây tên mặt trắng, hãy xem sức mạnh của ta đây. Hoàng đế Memphis né tránh và nói, đồ khốn. Zidane sửng sốt nói, khốn kiếp, hắn né được đòn tấn công của ta. Quân Ai Cập chiến đấu và hô lên, binh sĩ Hy Tay To, chịu chết đi. Quân của bà Uria kêu lên, ngươi nói gì, binh sĩ Ai Cập. Hoàng đế Memphis vung kiếm chém trúng đầu của Zidane. Zidane ôm đầu kêu lên, á. Bà Uria thấy vậy thì hốt hoảng, Zidane, mau bảo vệ Zidane của ta. Bảo vệ Zidane. Quân của bà Uria xông tới nói với hoàng đế Memphis, ngươi dám đả thương cậu Zidane sao? Tướng quân Mine thấy vậy hô lên, hoàng thượng, nhanh bảo vệ cho hoàng thượng. Hoàng đế Memphis chém bọn lính của Zidane và nói, tránh ra, đừng xen vào chuyện của ta. Quân của Zidane hô lên, giết tên hoàng đế. Zidane nhìn hoàng đế Memphis và nói, cái tên hoàng đế giống con gái, sao lại lợi hại như vậy? Ta đã luyện tập nhiều năm mà. Hoàng đế Memphis nói, Zidane, quyết phân thắng bại đi. Tướng quân Mine nói với quân lính Ai Cập, mau tăng cường bảo vệ hoàng thượng. Công chúa Julia dũng mãnh chém binh sĩ của bà Uria và nói, đừng cản ta, binh sĩ Hittai To vốn không phải là đối thủ của ta. Ta phải trừng trị lũ khốn kiếp các ngươi. Quân lính của bà Uria hoảng hốt nói, là nữ chiến sĩ Amazon, nữ chiến sĩ Amazon. Ruka nói với Carol, đi thôi, hoàng phi ơi, ở đây nguy hiểm lắm. Ruka lo lắng nghĩ, bà Uria này chắc sẽ nhận ra ta, nhất định không thể để bà ta biết sự tồn tại của ta. Carol nói với Ruka, không Ruka, ta phải ở lại đây. Unasu nói với Carol, hoàng phi, đây là lệnh của hoàng thượng. Zidane dùng hai tay không xông tới chỗ hoàng đế Memphis và nói, nhất định ta phải bắt ngươi trả giá đắt. Hoàng đế Memphis thấy bất ngờ và nói, Zidane, ngươi. Tướng quân Mine thấy vậy thì nói, hoàng thượng, phía sau có kẻ địch. Quân lính Ai Cập kêu lên, bên phải là bờ vực đấy ạ. Hoàng đế Memphis nói, ngươi muốn chết chung ư, Zidane. Zidane đẩy hoàng đế Memphis cùng lao xuống sông và nói, có chết ta cũng phải lôi ngươi chết chung, cái tên giống con gái kia. Với năng lực của ta, quyết không chịu thua ngươi đâu. Quân của bà Uria kêu lên, cậu Zidane, oái, họ rơi xuống sông rồi. Tướng quân Mine vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng, ôi, hoàng thượng cùng tên khốn đó rơi xuống sông rồi. Bà Uria hoảng hốt kêu lên, ôi, Zidane của mẹ, cả hai rơi xuống sông ư. Unasu nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, ôi, hoàng thượng. Carol nhìn thấy thì vô cùng thất thần, Memphis. Hoàng đế Memphis và tên khốn Zidane đã rơi xuống dòng sông. Zidane nói, ta là người dũng mãnh vô địch, không thể thua một tên thư sinh như ngươi được. Hoàng đế Memphis lật ngược tình thế, đẩy tên Zidane xuống và nói, đồ khốn, dám hành hạ hoàng phi của ta, tên tiểu nhân bị ổi. Carol vô cùng lo lắng, Memphis, làm sao đây, Memphis rơi từ bờ vực xuống sông rồi. Tướng quân Mine cùng công chúa Julia và quân Ai Cập chèo thuyền ra dòng sông. Tướng quân Mine vô cùng lo lắng nói, chèo mau lên. Công chúa Julia nói, hoàng thượng, con sông Baladi hiện giờ chảy rất xiết. Quân lính Ai Cập nói, nước sông chảy xiết lắm, mọi người nhớ cẩn thận. Bà Uria vô cùng hốt hoảng và lo lắng nói, ôi con trai của ta, nhanh đi cứu Zidane đi, nhanh lên, nhanh lên. Ôi trời sắp tối rồi, trước khi mặt trời lặn phải tìm cho ra, nhanh đi cứu Zidane đi, nhanh lên. Carol như muốn liệm đi, Memphis, ai đi cứu anh ấy đi, nhanh đi cứu Memphis đi. Ruka vô cùng lo lắng, ôi Hoàng Phi Sông Nin, ôi người nóng quá. Una sư vẫn ở bên Carol, nhưng nhìn theo hoàng thượng thì vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng ơi. Ruka nhìn Carol và nói, hoàng phi, đừng như vậy, người đang rất yếu, xin hãy tha thứ cho tôi, tại tôi không tốt. Carol yếu ớt nói, hãy cứu chàng. Quân Ai Cập gọi vang cả dòng sông, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng ơi, nhanh tay lên nào. Tướng quân Minie nói, nhớ cẩn thận tìm hoàng thượng đi. Công chúa Julia lo lắng gọi, hoàng thượng, người ở đâu? Minie vô cùng lo lắng, ôi hoàng thượng. Công chúa Julia nói, hoàng thượng đâu rồi? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, trời sắp tối rồi, mặt trời sắp xuống núi, tên khốn kiếp Zidane, trời sắp tối rồi. Sông Baladi đang bị bóng tối bao trùm. Quân lính Ai Cập gọi vang cả dòng sông, hoàng thượng, nước sông chảy xiết quá, cẩn thận đấy, mặc kệ binh sĩ hy tay to đi. Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói, nước sông chảy xiết quá, nước sông lại đang dâng cao hơn. Quân lính Ai Cập nói với tướng quân Minie, tướng quân, trời sắp tối rồi. Tướng quân Minie nói, nhất định phải tìm cho ra hoàng thượng trước khi trời tối. Công chúa Julia lo lắng tìm kiếm và nói, tên khốn kiếp Zidane, không biết hoàng thượng đang ở đâu. Công chúa Julia nghĩ, chỉ tại ta là công chúa, nếu không ta đã nhảy xuống sông đi cứu hoàng thượng rồi. Tướng quân Minie lo lắng nói, sắp tối rồi, mau cứu hoàng thượng, đừng để con sông này cuốn mất. Hoàng đế Memphis đã bơi lên khỏi mặt nước, phì, suýt chút bị nước sông cuốn đi rồi. Hoàng đế Memphis tức tối nói, khốn kiếp, tên Zidane đó trốn đi đâu mất rồi. Có khi nào hắn bị cuốn ra biển rồi không, khốn kiếp thật. Công chúa Julia nhìn thấy hoàng đế Memphis thì hô lên. A, hoàng thượng kìa, người đang ở bên đó kìa tướng quân. Tướng quân Minie nghe thấy vậy thì nói, sao cơ? Tướng quân Minie nhìn theo và mừng rỡ nói, a, hoàng thượng. Tướng quân Minie cho chèo thuyền tới và nói, hoàng thượng, ngài không sao chứ? Hoàng đế Memphis nhìn thấy thì nói, ồ, ta ở đây. Tướng quân Minie vô cùng mừng rỡ nói, hoàng thượng ơi, quá tốt rồi, ngài không sao. Quá tốt rồi, hoàng thượng của thần. Hoàng đế Memphis nói, khốn kiếp thật, tên Zidane đó trốn mất tiêu. Không thể tha thứ được, vì Carol ta nhất định phải trừng trị hắn, rốt cuộc hắn đi đâu rồi. Tướng quân Minie lo lắng nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, trời sắp tối rồi, đừng tìm Zidane nữa. Bây giờ phải mau chóng đưa hoàng phi đến nơi an toàn để nghỉ ngơi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, ừ, phải tìm đại phu chữa trị cho Carol nữa. Zidane, ta không tha cho ngươi đâu, nhưng bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Carol. Tướng quân Minie ra lệnh, thu binh. Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng nói với nhau, hoàng phi sao rồi, mấy ngày nay lệnh bà đã chịu bao cực khổ, nghe nói bệnh tình rất nghiêm trọng. Adala nói với ông Karep, chú Karep, cô dâu không được khỏe. Ông Karep nói, đại phu và Hasan đang trị bệnh cho cô ấy, nghe nói bệnh nặng lắm. Tướng quân Minie nói với Unasu, nhớ tăng cường canh gác. Hoàng đế Memphis luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Carol. Quan ngự y nói với hoàng đế Memphis, thưa hoàng thượng, hoàng phi bệnh nặng lắm ạ, bây giờ đang hôn mê. Hoàng đế Memphis nhìn Carol và nói, ôi, ta muốn mau chóng đưa cô ấy về Ai Cập. Công chúa Julia vô cùng lo lắng nhìn Carol và nói, hoàng phi Sông Nin, cô ấy bệnh nặng quá, thuốc cũng không có tác dụng. Hoàng đế Memphis luôn ở bên cạnh Carol, nhìn Carol và vô cùng lo lắng. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhất định nàng đang rất khó chịu, cố gắng lên Carol của ta, cố gắng lên. Trong cơn mê, Carol yếu ớt nói, em muốn về Ai Cập, Memphis. Hoàng đế Memphis ôm Carol trong vòng tay và nói, Carol, nàng rất kiên cường, ta sẽ đưa nàng về Ai Cập ngay. Đều tại bọn khốn hy tay to. Nếu như nàng không bị bán làm nô lệ, không phải chịu bao khổ cực, sẽ không bệnh nặng như vậy, suy yếu như vậy. Carol, cố gắng lên, nàng là con gái nữ thần Sông Nin. Người dân vô cùng tôn kính nàng, họ đang ngóng trông nàng trở về. Bọn hy tay to, mối thù này nhất định ta phải trả. Tướng quân Minie vào báo, thưa hoàng thượng, nữ hoàng Amazon đến ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao cơ? Công chúa Julia nghe vậy thì vui mừng nói, "A, hoàng tỷ đến rồi." Nữ hoàng Amazon bước vào và nói, "Hoàng thượng, nhận được thư của Julia, tôi vội đến ngay." Nghe nói hoàng phi đã được cứu. Công chúa Julia chạy ra đón và nói, "Hoàng tỷ." Nữ hoàng Amazon nhìn công chúa Julia và nói, "A, em gái của ta." Nữ hoàng Amazon sửng sốt nói, "Hoàng phi đang bệnh rất nặng ư?" Nhờ có sự chăm sóc tận tình của hoàng phi, hoàng muội tôi mới mau chóng khỏe mạnh như vậy. Nữ hoàng Amazon cùng quan quân Amazon quỳ xuống, nữ hoàng Amazon cung kính nói, "Ân tình của ngài và hoàng phi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên, chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài." Hoàng đế Memphis nói, "Nữ hoàng Amazon, đừng làm vậy. Vì cứu Carol mà làm phiền cô đường xá xa xôi lặn lội đến đây thật ngại quá." Nữ hoàng Amazon đứng dậy nói với hoàng đế Memphis, "Hoàng thượng, bệnh tình của hoàng phi thế nào rồi ạ?" Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói, "Hoàng phi chịu bao khổ cực nên bệnh rất nặng, bây giờ vẫn chưa hồi phục được ý thức." Nữ hoàng Amazon nói, "Hoàng thượng, hoàng tử Hiteto cũng là kẻ địch của chúng tôi, hắn dám làm như vậy với hoàng phi, tuyệt đối không thể tha cho hắn được, nhất định phải trả thù cho hoàng phi." Hoàng đế Memphis nói, "Nữ hoàng, bây giờ phải mau chóng đưa hoàng phi trở về Ai Cập." Ruka nghĩ, nữ hoàng Amazon tới rồi, Zidane càng khiến cho họ căm thù hoàng tử Izumin hơn. "Ôi, xin đừng xuyên tạc tâm ý của hoàng tử Izumin đối với hoàng phi. Hoàng tử hiện giờ chắc đang bị đả kích, nhưng tình yêu của người đối với hoàng phi không thay đổi." Đêm tối, trong rừng cây, một nhóm người nói với nhau, "Nữ hoàng Amazon đã rời khỏi đất nước của mình." "Ây da, đây là lều trại của bọn Ai Cập, thơm quá, cái mùi thịt." Quân lính Ai Cập ở bên ngoài nói với nhau, "Có tiếng sói tru." "Đốt lửa lên thì làm gì có động vật nào lại gần chứ?" "Cẩn thận, có thể sẽ bị ăn thịt mất." "Này, mai xuất phát rồi, lo chuẩn bị đi." Carol nói trong mê man, "Ôi, nhớ quá đi mất, tiếng nước chảy của sông Nin." Lúc này, Carol không biết rằng chú cáo con bị thương nặng cũng đang nằm ngủ say. Các ngự y nói với nhau, "Này, con cáo không động đậy gì hết." "Có phải chết rồi không?" "Phải nói sao với hoàng thượng đây, đây là con vật mà hoàng phi yêu thích." Lúc này, cáo con đang ngủ, nhưng vẫn văng vẳng bên tai tiếng nói của Carol. "Lula, Lula, mau tìm đến Memphis, hãy nghe ta nói, em nhất định phải trở về bên cạnh Memphis." Tướng quân Minie nói với quân lính, "Thu dọn hành lý đi, sắp xuất phát rồi." Ông Karep nói với Hasan, "Hasan, hoàng phi sao rồi?" Hasan buồn rầu đáp, "Thuốc của cháu không có tác dụng, bệnh tình của hoàng phi vẫn chưa thuyên giảm, ngày mai chúng ta sẽ lên thuyền trở về Ai Cập." Carol vẫn nói trong mê man, "Mình nghe thấy tiếng nước sông Nin, chú cáo con Lula." Quân lính Ai Cập nói với nhau, "Tiếng sói tru, nhớ canh chừng." Carol mê man gọi, "Lula." Cáo con Lula nghe thấy thì ra khỏi chỗ nằm. Tướng quân Minie nói với quân lính, "Đi điều tra xem có tin tức gì của Zidane không." Quân lính Ai Cập đáp, "Dạ, vẫn chưa có tin gì thưa tướng quân." Tướng quân Minie nói, "Hoàng tử Izumin và binh lính của hắn chắc vẫn còn đâu đó. Nhất định phải canh phòng cẩn mật." Cáo con đi ra ngoài. Quân lính Ai Cập nói với nhau, "Binh sĩ Hiteto có thể sẽ mai phục gần đây. Đây là khu vực của địch, rất nguy hiểm. Này, mau thu dọn đi. Ngày mai xuất phát rồi, nhanh tay lên." Cáo con đánh hơi và đi tiếp. Hoàng đế Memphis quan sát và nói, "Bóng tối đã bao trùm trên sông Baladi, bầy sói đang chu chéo. Ta có cảm giác không ổn, tăng cường canh gác đi." Quân lính Ai Cập nói, "Đốt thêm lửa đi nào, đốt lửa lên, bầy sói đang chu, phải đốt lửa lên. Cần phải đề phòng. Nhất định không được lơ là, nơi này là khu vực của địch. Cho quân lục soát quanh bờ sông Baladi đi. Cho quân lục soát đi, mau kiểm tra đi." Đội trưởng Unasu, hoàng thượng cho gọi. Unasu nói với quân lính, "Nhớ đừng lơ là canh gác đấy." Trong khi đó, cáo con đã đánh hơi và tới được chỗ của Carol. Cáo con cố gắng leo lên giường và nằm cạnh Carol. Khi đó, quân lính báo, "Hoàng thượng, đội điều tra vùng núi đã trở về rồi ạ, xin được phép báo cáo." "Thưa hoàng thượng, không có tin tức gì về Zidane nên không rõ hắn còn sống hay đã chết." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, "Cái gì, không biết ư, cái tên to đầu đó đi đâu rồi?" Quân lính Ai Cập báo, "Thưa hoàng thượng, trong khu rừng gần sông Baladi có phát hiện ra lều trại của binh sĩ Hittite, nhưng họ đang chuẩn bị trở về nước." Nữ hoàng Amazon tới và nói, Hoàng thượng, đợi chúng tôi cũng có tin cần báo. Nữ hoàng Amazon nói, binh sĩ Hitaito đang gấp rút trở về nước vì hoàng tử Izumin bị thương ạ. Hoàng đế Menfusu nghe vậy thì nói, sao cơ, hoàng tử Izumin đang ở trong rừng ư? Hoàng đế Menfusu nói với quân lính, ngươi hãy nói rõ tình hình hiện giờ của hoàng tử Izumin cho ta nghe xem nào. Hoàng đế Menfusu bực mình nói, sao lại thế này, kẻ địch của ta, hoàng tử Izumin đang bị trọng thương ở trong khu rừng. Biết chỗ của chúng rồi thì đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại họ. Nữ hoàng Amazon nói với hoàng đế Menfusu, Hoàng thượng, tôi đã phái người đi về hướng của chúng, nhưng họ gấp rút lên đường nên đã bị bỏ lại một khoảng xa. Hoàng đế Menfusu tức tối nói, nếu tên khốn Zidane còn ở đây thì không được để cho hắn thoát, bây giờ phải nghĩ ra cách gì đó. Nữ hoàng Amazon nói, Hoàng thượng, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc hoàng phi. Binh sĩ Hitaito cũng là kẻ địch của chúng tôi, hãy để chúng tôi truy đuổi hắn. Ruka lo lắng nghĩ, ôi, hoàng phi đang bệnh nặng, hoàng tử Izumin cũng bị trọng thương. Hoàng tử ơi! Nữ hoàng Amazon nói với hoàng đế Menfusu, đây là cơ hội tốt đối với chúng ta phải truy đuổi quân Hitaito. Hoàng đế Menfusu bốc hỏa nói, khốn kiếp, hoàng tử Izumin. Công chúa Julia nói, Izumin đang bị trọng thương, nghe nói tên đầu to Zidane tính ám sát hoàng tử Izumin, có thể hắn còn sống và đang truy đuổi Izumin. Unasu nói, ồ, như vậy thì tên Zidane này bị ối quá. Quân lính Ai Cập nói, nhưng để tên hoàng tử đó trốn thoát thì thật đáng tiếc, hoàng tử và Zidane đều là người Hitaito. Tướng quân Minie nói, như vậy là vết thương của Izumin rất nghiêm trọng. Nữ hoàng Amazon nói với hoàng đế Menfusu, Hoàng thượng, bây giờ điều quan trọng là bảo vệ hoàng phi, đưa cô ấy về Ai Cập bình an. Hoàng đế Menfusu nhắm mắt đau lòng nói, ồ, nữ hoàng Amazon, đúng là bây giờ không còn cách nào hết. Tên Izumin khiến hoàng phi của ta chịu bao khổ cực, ta rất muốn đuổi theo để giết hắn, nhưng bây giờ, Caron. Unasu nói với tướng quân Minie, lệnh bà quan trọng hơn bất cứ điều gì, không thể đuổi theo hoàng tử Izumin được. Tướng quân Minie quan sát và nói, hoàng tử Izumin đang ở trong khu rừng đó. Sông Baladi đang bị bóng đêm bao phủ. Bờ bên kia lại là lãnh thổ của kẻ địch, sau khi trời sáng thì lập tức trở về Ai Cập. Ruka nghĩ, tiếng sói tru nghe lạnh cả xương sống, chắc tướng quân đang bảo vệ hoàng tử lên đường về nước. Ông Karep nói với Hasan, này Hasan, trời tối đen, nhưng ta lại thấy rất có tinh thần. Hasan đang nấu thuốc và nói, thuốc này bắt đầu có tác dụng rồi. Adala hỏi, thuốc nấu sắp xong chưa ạ? Hasan nói, mau mang vào cho hoàng phi uống. Cáo con nằm gọn lên người của Caron. Caron mê man nói, Lula, Lula, đi tìm Menfusu. Caron từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy cáo con thì vô cùng ngạc nhiên. Ủa, Lula, đây lẽ nào là Lula? Lula phải không? Có phải thật là Lula không? Quan ngự y bước vào và nói, ồ, hoàng phi Somnin, lệnh bà đã tỉnh lại rồi. Nghe thấy vậy, cả Hasan, ông Karev và Adala vội tới bên cạnh Caron. Quan ngự y nói, quá tốt rồi, cuối cùng lệnh bà cũng đã tỉnh lại. Adala nhìn Caron và nói, cô dâu, tốt quá rồi. Hasan vui mừng nói, thuốc của tôi có tác dụng rồi ư? Ông Karev nói, thuốc của Hasan linh nghiệm thật. Caron nói, ta bị tiếng của Lula gọi tỉnh dậy. Caron nghĩ tới hoàng đế Menfusu thì vội kêu lên, Menfusu! Menfusu bị rơi xuống sông Baladi, Menfusu đâu? Hasan vội nói, hoàng phi, hoàng thượng vẫn bình an. Adala nhìn Caron và nói, cô dâu. Quan ngự y tới bên cạnh nói với Caron, hoàng phi, hoàng thượng không sao, lệnh bà yên tâm. Hoàng thượng không bị thương, hoàng phi hãy dưỡng bệnh cho tốt. Caron nghe vậy thì nói, thật sao? Quan ngự y nói với các phụ tá, nhanh, nói cho hoàng thượng biết hoàng phi đã tỉnh lại rồi. Hasan nói, may ghê, thuốc này công hiệu thật. Caron ôm cáo con vào lòng và nói, ôi, tốt quá rồi, chàng không sao, không sao hết. Menfusu, quá tốt quá rồi. Lúc đó, Menfusu rơi xuống sông, ngực mình đau nhói, cứ như bị xé nát ra từng mảnh. Caron nhìn cáo con và nói, à, Lula, sao mày lại ở đây? Caron hoảng hốt kêu lên, à, Lula bị chảy máu, sao thế, chảy máu rồi. Caron nói, ngự y. Quan ngự y nói với Caron, chú cáo này đã mang thư của lệnh bà đến cho hoàng thượng, nó bị thương rất nặng, may mà chúng tôi phát hiện ra. Caro nhớ lại, lúc đó đã nói với cáo con, Lula, Lula, nhanh đi tìm Memphis. Caro ôm cáo con vào lòng, khóc và nói, Lula, xin lỗi Lula, chị làm em phải bị thương. Chỉ vì em giúp chị đưa thư cho Memphis. Xin lỗi Lula, đừng động đậy, kéo vết thương lại chảy máu. Caro ôm cáo con khóc và nói, sao chị lại làm cho con vật bé nhỏ như vậy chảy máu chứ? Xin lỗi, Lula của chị. Caron đưa cáo con cho ngự y và nói, ngự y, xin hãy cứu nó đi, tôi xin ông hãy cứu lấy Lula. Ngự y đón cáo con và nói, dạ, lệnh bà cứ để cho tôi. Nó bị thương nặng lắm, tưởng chừng như không thể sống nổi, vậy mà nó lại có thể leo lên giường của lệnh bà. Caron khẩn khoản, mau chữa cho nó đi. Hoàng đế Memphis vội vàng chạy vào và gọi, Caron, Caron, nàng tỉnh lại rồi. Caron đưa hai tay ra đón Memphis và nói, Memphis. Cả hai ôm chầm lấy nhau, Caron khóc và nói, Memphis, Memphis, dòng nước chảy xiết như vậy, chàng không sao chứ. Hoàng đế Memphis ôm chặt Caron và nói, Caron, nàng cảm thấy thế nào, có thấy khó chịu nữa không, hãy cố gắng lên. Caron khóc nức nở và nói, Memphis, em sợ lắm, em sợ lắm. Em bị mang đi khỏi Ai Cập, em gặp bao nhiêu chuyện rất khủng khiếp. Em bị bắt bán làm nô lệ, bị bệnh, rồi lại bị đưa đến sông Baladi. Cơ thể càng ngày càng yếu, rất đau đớn, em còn tưởng không được gặp lại chàng nữa. Nhưng, cho dù em có bị giết chết, trái tim của em cũng sẽ theo gió trở về bên cạnh chàng. Trong lòng em luôn mong muốn được trở về bên cạnh chàng. Hoàng đế Memphis ôm chặt Caron và vô cùng đau lòng nói, đủ rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Caron, Caron. Ta đã để nàng chịu bao cực khổ, ta đã rất lo lắng cho nàng, lo nhiều lắm. Nàng không được rời xa ta, đây là lệnh, Caron, đây là lệnh. Vì muốn cứu nàng, ta thề sẽ đi khắp chân trời góc biển, vợ yêu của ta. Điều quan trọng bây giờ là nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt. Vì Ai Cập của chúng ta, vì các thần dân Ai Cập, còn vì ta nữa. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nói, ôi, Memphis, chàng đến cứu em vui lắm. Chàng không biết em đang ở đâu, vậy mà cũng vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, em vui và hạnh phúc lắm. Hoàng đế Memphis âu yếm nhìn Caron và nói, à, nữ hoàng Amazon cũng lo lắng cho nàng lắm, cô ấy lên đường cả ngày lẫn đêm. Ngày mai phải tạm biệt cô ấy rồi. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Ai Cập, ngày mai sẽ xuất phát. Tướng quân Minier vào báo, thưa hoàng thượng, đêm nay cảm thấy không được ổn lắm. Hoàng đế Memphis lắng nghe và nói, tiếng sói tru, tăng cường canh gác. Ông Karev nói, tiếng sói tru nghe khiếp quá. Hassan đưa thuốc cho Caron và nói, Hoàng Phi, mau uống thuốc đi. Giảm sốt rồi, sẽ thấy trong người khỏe hơn. Caron nhìn Hassan và nói, cảm ơn anh Hassan, tôi vẫn còn thấy hơi choáng nhưng đã khá hơn rồi. Quan ngự y đem chú cáo con tới và nói, Hoàng Phi, chú cáo này cứ nhìn Hoàng Phi. Caron nhìn cáo con và nói, Lula, hãy để nó ở bên cạnh tôi đi. Caron để cáo con nằm bên cạnh mình và nói, ôi, em hãy nằm ở đây nha. Lula, gặp lại em thật là hay. Lula, xin lỗi để em phải chịu vất vả. Bên phía lều của nữ hoàng Amazon, quân Amazon kêu lên, oa, có người đột kích, là ai thế? Có người đột kích, chuẩn bị. Tướng quân Minier nói, thưa hoàng thượng, bên lều trại của nữ hoàng Amazon có người đột kích. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, sao cơ, lều trại của nữ hoàng Amazon, là ai đột kích thế? Hoàng đế Memphis vội đi và nói, mau đi giúp nữ hoàng đi. Tăng cường canh gác. Hoàng đế Memphis ra ngoài và nói, các ngươi làm gì thế, lửa bên ngoài bị dập tắt hết rồi. Cảnh vệ binh, các ngươi làm gì thế, tối om à. Nghênh chiến, đi chi viện cho nữ hoàng. Hassan và mọi người hoảng hốt, có người đột kích nữ hoàng ư? Caron lo lắng, bên lều trại của nữ hoàng bị đột kích sao? Ông Karev thu dọn hành lý và nói, mau thu dọn hành lý, chạy thôi. Hassan thấy vậy thì nói, này chú Karev. Adala lo lắng nói, chúng ta phải làm sao đây? Ông Karev chạy được một đoạn thì kêu lên, oái, ôi, tắt lửa rồi. Caron lo lắng nói, tắt lửa rồi. Mọi người nhốn nháo, oái, tắt lửa rồi, tối om, làm sao bây giờ, tối quá đi, lửa tắt rồi. Unasu và Ruka ở bên cạnh Caron. Unasu nói, lệnh bà, có người đang xông vào. Caron hoảng hốt, hả, là ai thế? Ruka nói, là ai thế? Mau đốt lửa lên đi. Caro nhìn vào bóng tối và hoảng hốt nói, đó là cái gì? Unasu nói, là ai hay là thứ gì đó đây? Quân của nữ hoàng Amazon kêu lên, lên đi, là người Nila đột kích đấy. Nữ hoàng Amazon, kẻ đột kích là người Nila. Ruka nói với Caron, Hoàng Phi, trong bóng tối có thứ gì đó đang đến gần, cẩn thận. Caron sửng sốt nói, người Nila ư? Người Nila khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên có ghi chép lại. Caron sửng sốt, đó là người Nila cổ đại hóa thân thành sói ư? Có thật là người Nila không? Trong bóng đêm, nhóm người Nila nói với nhau, đây không phải Amazon, đây là lều trại của Ai Cập, mái tóc phát sáng trong đêm tối của người đó. Mái tóc phát sáng trong đêm tối chính là Hoàng Phi. Ruka nói, tối quá, không thấy gì cả, Hoàng Phi hãy cẩn thận. Caron lo lắng nói, có thật là người Nila cổ đại không? Nhóm người Nila nói, cái gì, ngươi nói Hoàng Phi? Ruka nghĩ, mấy người này rốt cuộc là ai? Caron lo lắng, ôi, họ đang tiến lại gần. Ôi không, bị bao vây rồi. Ruka hoảng hốt, cái gì cơ? Caron nói, tối quá, không nhìn thấy gì cả, Unasu. Unasu nói, lệnh bà, hãy nấp sau lưng thần đi. Nhóm người Nila nói với nhau, đây là vị Hoàng Phi mà chúng ta muốn có. Hoàng đế Memphisu cầm đuốc xông vào và nói, các ngươi đang làm gì thế? Sao lại dập tắt lửa hết vậy? Mau đốt lửa lên. Hoàng đế Memphisu lo lắng nói, Caron, nàng không sao chứ? Mau đốt lửa lên cho sáng đi. Caron nghe thấy thì vội nói, a, Memphisu. Unasu nói, Hoàng thượng. Tướng quân Minie nói, sao các ngươi không đốt lửa lên, mau đốt lửa lên đi. Hoàng đế Memphisu nhìn trong bóng tối và nói, vừa nãy trong bóng tối có cái gì lướt qua thế? Quân lính Ai Cập nhìn và nói, cái gì thế, hình như có người. Nhóm người Nila nói với nhau, binh sĩ Ai Cập phản công, mau rút lui, rút lui. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Quân Ai Cập đã đốt lửa lên, hoàng đế Memphisu nói, sao tự dưng bỏ chạy nhanh thế? Tướng quân Minie nói, hình như là quái vật. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, có một số ngựa đang tiến vào trong núi. Ông Karev nói, vừa nãy là chuyện gì thế, sợ chết đi được. Adala nói, tự dưng mọi thứ đều tối đen như mực. Caron nói, là người Nila, trong bóng đêm cảm giác như họ đang tiến đến gần. Mình có đọc trong sách sử, người cổ đại Nila sẽ biến thành người sói. Ôi, mình đã gặp người Nila cổ đại. Tuy trong bóng tối không nhìn thấy được gì, nhưng cảm giác thật đáng sợ thật. Caron lo lắng hỏi hoàng đế Memphisu, Memphisu, nữ hoàng đâu? Nữ hoàng bị đột kích, có sao không? Hoàng đế Memphisu vui vẻ nói, ồ, nữ hoàng không sao, bọn chúng đều bị đánh lui hết. Nữ hoàng Amazon cùng công chúa Hulia và Lai Su tới. Caron nói với nữ hoàng Amazon, tốt quá rồi, nữ hoàng, chị không sao hết. Nữ hoàng Amazon vui vẻ nói với Caron, ồ, Hoàng Phi Sông Nin, được gặp cô thật tốt quá, cô thấy trong người như thế nào rồi? Tôi thấy sắc mặt cô đỡ hơn trước rồi, có hoàng thượng bên cạnh, cô hãy an tâm tĩnh dưỡng nhé. Cô phải mau chóng khỏe lại đấy, tôi muốn được thấy thần sắc của cô như trước đây. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì mát lòng mát dạ. Caron nói với nữ hoàng Amazon, nữ hoàng đã vì em mà lặn lội đến đây, thật ngại quá. Đã để chị phải nhọc công. Nữ hoàng Amazon nói với Caron, có thể gặp được Hoàng Phi, tôi thấy vui lắm. Tôi cũng đã mang lại không ít phiền phức cho cô rồi. Nữ hoàng Amazon tới bên cạnh Caron và nói, hoàng muội của tôi được sự chăm sóc của Hoàng Phi, giờ đã khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng tôi không biết lấy gì đền đáp ơn cô. Công chúa Hulia tới bên cạnh nói với Caron, Hoàng Phi, tôi thật sự rất cảm ơn cô. Caron vui vẻ nói, nữ hoàng Amazon, có thể giúp được chị, em thấy rất vinh hạnh. Nữ hoàng, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng ban nãy chị có sao không? Nữ hoàng Amazon vui vẻ đáp, Hoàng Phi, đám tặc vừa rồi đến đột kích là vì muốn cứu tên cầm đầu phản bội. Người Nila hay còn gọi là người Andala nữa. Lai Su nhìn Caron và nghĩ, cô ấy là người hoàng tử Izumin mê đắm. Caron nghe vậy thì chợt rùng mình. Chị nói, người Nila là người sói, người Andala ăn thịt người đó sao? Caron từng đọc trong sách sử, bây giờ mới biết sự thật đang ở trước mặt. Nữ hoàng Amazon nói với hoàng đế Memphisu, Hoàng phi khỏe lại thật là tốt quá rồi. Hoàng thượng có dự định truy sát hoàng tử Izumin không? Tôi sợ người Andala sẽ nhân cơ hội này tấn công thành của tôi. Chúng tôi phải về nước ngay lập tức. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, ồ, vậy cô mau chóng về nước đi, nữ hoàng. Công chúa Julia nghe vậy thì nói, chị, em sẽ đi cùng chị. Carol nghĩ, đúng rồi, đất nước của nữ hoàng. Nằm bên biển đen, có rất nhiều bộ tộc. Bộ tộc ăn thịt người được ghi chép trong sách sử là thật sao? Nữ hoàng Amazon nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, tình hình có sự thay đổi, xin ngài lượng thứ. Hoàng đế Memphis đáp, ồ, nữ hoàng, cô ngàn dặm xa xôi đến cứu Carol, ta nên xin lỗi cô mới phải. Công chúa Julia nói với nữ hoàng Amazon, chị, em sẽ về nước cùng chị. Nữ hoàng Amazon tới bên Carol, cầm tay Carol và nói, vậy nhé, hoàng phi sông Nin, chúng tôi đi trước, cô phải mau khỏe lại đấy. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, hãy bảo trọng. Hoàng phi xinh đẹp, hẹn ngày gặp lại. Công chúa Julia vui vẻ tới bên cạnh Carol và nói, hoàng phi, đã phiền cô phải chăm sóc cho tôi. Carol nói với công chúa Julia, có gì đâu công chúa. Công chúa Julia nói với Carol, bây giờ tôi rất lo cho tình hình đất nước mình, nên tôi muốn trở về cùng với hoàng tỷ. Hoàng phi, lần sau cô hãy đến đất nước Amazon một chuyến nha, để Julia này có cơ hội báo đáp ân tình của cô. Tôi sẽ không để thua bất cứ nam nhân nào, nhất định tôi sẽ trở thành một công chúa siêu mạnh. Carol nhìn công chúa Julia và nói, sao, đến Amazon sao? Unasu nghe vậy thì nói, ồ, lại có người mời hoàng phi đi chơi. Nữ hoàng Amazon lên ngựa và nói, lên đường về nước, xuất phát. Carol nhìn theo và nghĩ, không được để thua đàn ông, làm người ta lo quá đi mất. Ngoài dân tộc cưỡi ngựa sớm nhất trên thảo nguyên thì còn có rất nhiều bộ tộc khác nữa. Ở thời kỳ đầu của lịch sử, tồn tại rất nhiều quốc gia khác nhau. Quốc gia của nữ hoàng Amazon vẫn chưa được gọi là vững chãi. Carol lo lắng, chuyện vừa nãy đáng sợ thật, nghĩ lại còn thấy rùng mình. Có thật là người Nila trong truyền thuyết không nhỉ? May mà Memphis đến kịp lúc. Carol ôm chặt lấy Memphis và nói, Memphis, nhanh lên, em muốn trở về Ai Cập ngay lập tức. Hoàng đế Memphis ôm Carol trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên tóc Carol và nói, được rồi, chúng ta sẽ về Ai Cập ngay. Sẽ về mà Carol, sẽ về Ai Cập thân yêu của chúng ta. Ôi, ta thật sự đã tìm thấy nàng rồi. Carol ôm chặt lấy hoàng đế Memphis và nói, Memphis, ôm chặt em đi. Memphis, chỉ cần ở trong vòng tay của chàng là em thấy an tâm rồi. Carol đã cố gắng tìm mọi cách trở về bên cạnh Memphis. Memphis ôm chặt Carol trong vòng tay của mình. Cáo con ngắm nhìn và chứng kiến cảnh hạnh phúc của hoàng đế Memphis và Carol. Hoàng đế Memphis ôm chặt Carol và nói, Carol, chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, chúng ta sẽ trở về Ai Cập thân yêu. Hoàng đế Memphis ra lệnh, nào, chúng ta về nước thôi, nhân lúc trời còn chưa sáng, xuất phát đi. Tướng quân Minie vui vẻ đáp, thưa hoàng thượng, chúng thần đã chuẩn bị xong mọi thứ. Unasu nói, xuất phát nào, chúng ta sẽ đi trước khi trời sáng. Hasan cho Carol uống thuốc và nói, nào, hoàng phi, uống thuốc một lần nữa trước khi xuất phát. Sắc mặt của lệnh bà đã khá hơn trước rồi. Carol vui vẻ nói với Hasan, cảm ơn anh, Hasan. Quân lính Ai Cập vui vẻ nói với nhau, nhanh chân lên nào. Ông Kareb nói, vừa nãy sợ hết cả hồn. Unasu nói với Ruka, này Ruka, cậu sao thế? Mau giúp hoàng phi lên thuyền đi. Ruka đáp, được rồi đội trưởng Unasu. Carol bế cáo con trong vòng tay và nói, Lula, Lula, chúng ta sắp trở về Ai Cập rồi. Hoàng đế Memphis tới bế Carol và nói, nào Carol của ta, cưỡi ngựa sẽ khó chịu lắm, ráng chịu một chút nha. Carol hạnh phúc nói, em không sao, chỉ cần được trở về Ai Cập ở bên cạnh chàng là đủ rồi. Quân Ai Cập hô lên, xuất phát, xuất phát, đi ra hướng cửa sông. Quân Ai Cập nói với nhau, này, bên kia có ánh lửa. Cái gì? Ruka lo lắng nghĩ, hoàng phi sẽ trở về nước, hoàng tử của mình hiện giờ đang ở đâu? Ngay lúc đó, ở phía bờ đối diện là lãnh thổ của Assyria. Quốc vương Angol nói, làm gì thế, tấp thuyền vào bờ đi. Quân Assyria nói, thưa quốc vương, nguy hiểm lắm ạ. Nước sông chảy xiết, trước mắt không thể nào cập bến được đâu ạ. Bây giờ mà cập bến sẽ bị sóng đánh chìm mất. Quốc vương Angol tức tối nói, cái gì, đây là lệnh, cập bến cho ta. Quốc vương Angol bốc hỏa nói, lũ Ai Cập đang ở trên bờ kìa. Quốc vương Angol nghĩ đến hoàng đế Memphisư thì tức tối nói, hoàng đế Memphisư đáng hận đang ở trên bờ, ta phải gặp hắn. Giải quyết cho xong món nợ này. Nếu các ngươi không cập bến thì để ta đi, tránh ra. Quân Assyria lo lắng nói, quốc vương. Quốc vương, đừng như vậy mà quốc vương. Nguy hiểm quốc vương ơi, mọi người mau cản quốc vương lại. Angol vô cùng tức tối nói, ta đã dẫn binh đến đây rồi, tại sao lúc này lại có lũ chứ? Khó khăn lắm mới có cơ hội, thật đáng ghét. Angol tức tối gào lên, Memphisư. Yamari nhìn dòng sông và nói, nước sông dâng cao do lũ quét. Vị hoàng đế tuấn tú đang ở bên kia, chúng ta qua đó đi. Ồ, ta nhớ chàng quá, Memphisư. Một cô gái nhìn Yamari và nói, cô đừng nói như vậy, cô là ái phi của quốc vương Angol mà. Angol tức tối nói, khốn kiếp, Memphisư đang ở bờ bên kia. Quân Assyria cản lại, quốc vương Angol. Sông Baladi cổ đại chìm trong bóng tối, vì bão tố, mưa lũ nên nước sông càng dâng cao và chảy xiết hơn. Ở bờ bên kia, quân Ai Cập hô lên, nhanh rời khỏi nơi này, trở về Ai Cập. Trong vòng tay của hoàng đế Memphisư, Caron hạnh phúc, cuối cùng có thể trở về Ai Cập cùng với Memphisư. Hoàng đế Memphisư ôm Caron trong vòng tay và nghĩ, cuối cùng cũng cứu được Caron, có thể đưa nàng trở về Ai Cập. Ở cảng sông, các cung nữ nói với nữ quan Nefutera, hoàng thượng đưa hoàng phi trở về rồi. Nữ quan nghe vậy thì nói, mau chuẩn bị nghênh đón đi, hoàng phi về rồi. Hoàng đế Memphisư bế Caron lên thuyền và nói, bà Nefutera, Caron đã phải chịu biết bao cực khổ, đang mắc bệnh nặng, lại ngồi ngựa quá lâu, giờ đã ngủ thiếp đi. Nữ quan vô cùng lo lắng nói, lệnh bà không sao chứ ạ, mau đưa vào trong thuyền đi ạ. Các cung nữ vô cùng lo lắng, hoàng phi. Tê Ti lo lắng nói, hoàng phi. Nữ quan chăm sóc cho Caron và nói, ôi, lệnh bà đáng thương quá. Người ốm yếu, sắc mặt xanh xao. Các cung nữ nói, thật khổ cho lệnh bà, ôi hoàng phi. Tê Ti rơi nước mắt và nói, hoàng phi, người hãy cố gắng lên nào. Caron bắt đầu tỉnh lại và nói, bà Nefutera. Nữ quan thấy vậy thì nói, ôi, lệnh bà tỉnh rồi. Tê Ti nhìn Caron và nói, hoàng phi. Nữ quan quỳ xuống cầm tay Caron và nói, lệnh bà, nghe nói người phải chịu biết bao khổ cực, thật đau lòng. Chúng thần thật có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho hoàng phi. Xin lệnh bà thứ tội. Các cung nữ quỳ và nói, hoàng phi. Tê Ti khóc và nói, hôm đó nô tỳ không ở bên cạnh lệnh bà, thần xin lỗi lệnh bà. Caron nói, ồ, ta lại làm mọi người lo lắng. Tướng quân Minie nói, chuẩn bị nhổ neo. Hoàng đế Memphisư nhìn vào và nói, a, Caron tỉnh lại rồi. Hoàng đế Memphisư bước vào và vui vẻ nói với Caron, ồ, Caron, nàng tỉnh rồi ư. Hoàng đế Memphisư tới bên cạnh Caron, xoa đầu Caron và nói, ở đây là cảng sông, thuyền của chúng ta đã đợi sẵn ở đây. Chúng ta đang trên đường trở về Ai Cập. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, Memphisư, trở về Ai Cập, mừng quá. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, trở về Ai Cập thôi, nhổ neo, dương buồm lên. Caron quay sang nói với cáo con, Lula, chúng ta sẽ trở về Ai Cập thân yêu. Trở về với người mẹ Ai Cập vĩ đại. Ôi, sông Nin huyền bí, người mẹ thân yêu của con, dòng sông chảy bao đời nay, con sông mãi mãi bảo vệ Ai Cập và hoàng đế của họ. Cùng lúc đó, cũng có một chiếc thuyền đang hướng về Ai Cập. Người tùy tùng nói, thái tử, không lâu nữa sẽ đến Ai Cập. Hoàng đế Memphisư ra ngoài khoang thuyền và nói, dương buồm, nhổ neo. Quân Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, đội trưởng Unasu dẫn theo bộ binh về Ai Cập trước rồi ạ. Caron an tâm nghĩ, vậy là có thể trở về Ai Cập rồi, tốt quá rồi. Tê Ti vui vẻ tới nói với Caron, hoàng phi, người hãy ăn một chút trái cây đi ạ. Còn có cả mật ong nữa này. Cung nữ nhìn Tê Ti cười và nói, món khoái khẩu của chị Tê Ti. Bỗng Tê Ti kêu lên, đứa nào cắn ta thế? Tê Ti quay lại nhìn, ồ, thì ra là cáo con. Tê Ti nói, sao nó lại ở đây thế? Các cung nữ cũng ngạc nhiên, cáo con. Tê Ti bế cáo con lên và nói, đúng là cáo con, nó bị thương rồi. Quan ngự y tới và nói, Tê Ti, chúa cáo con này đã hết lòng vì hoàng phi nên mới bị thương nặng như vậy đấy. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, cái gì, sao giỏi quá vậy? Ở bên ngoài, hoàng đế Memphisư nghe thấy ồn ào thì nói, mấy thị nữ đang ồn ào gì thế? Tướng quân Minie đáp, chắc là vì hoàng phi được bình an vô sự nên họ reo hò thôi ạ. Caron để cáo con nằm bên cạnh, nhìn cáo con và nói, Lula cũng sắp khỏe lại rồi, chúng ta sẽ trở về Ai Cập, có thể về nhà rồi. Hoàng phi Caron trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đất đầy nguy hiểm, trở về Ai Cập dưới sự bảo vệ của hoàng đế Memphisư. Caron hạnh phúc rơi nước mắt nói, ta mừng quá, vui thật, cứ như đang nằm mơ vậy. Ta cứ tưởng mình sẽ không còn sống để trở về Ai Cập nữa. Cùng lúc đó, chiếc thuyền đi từ Biển Đỏ đến Ai Cập, đang từ từ tiến gần Ai Cập. Người tùy tùng nói với thái tử, thuyền sắp đến Ai Cập rồi ạ. Thái tử nói, không bao lâu nữa thì thuyền cập bến Ai Cập. Ta phụng lệnh cha từ Ấn Độ đến Ai Cập. Phụ vương có nói, Ai Cập có một vị hoàng phi biết trước chuyện tương lai. Người tùy tùng nói, dạ, thật vậy sao thái tử? Thái tử Ấn Độ nói, nghe nói vị hoàng phi đó khí chất cao quý, là con gái của nữ thần sông Nin vĩ đại. Vì thế ta đến đây để gặp vị hoàng phi biết chuyện tương lai đó. Trên đường đến đây ta bị đột kích tại biển Alaba, rất nhiều binh sĩ bị thương. Ta đã dừng lại nghỉ ngơi ở vương quốc Seba, vì thế đến trễ hơn so với dự định. Một người tùy tùng nói, thưa thái tử, nghe nói vị hoàng phi này có thể biến nước đục trở nên trong, giúp nô lệ có nước sạch để uống. Đoàn tùy tùng của Ấn Độ nói, này, thấy cảng biển của Ai Cập rồi, mau báo cho thái tử biết, thấy bến cảng rồi. Thái tử Ấn Độ ra khoang thuyền nhìn và nói, ồ, đây chính là cảng biển của Ai Cập, Kasalu đó sao? Đoàn tùy tùng đáp, dạ đúng ạ, thái tử, chúng ta cập bến rồi, lên bờ thôi, thủ phủ TB đang ở trước mặt, chuẩn bị cập bến ạ. Cùng lúc đó ở TB, tể tướng Imhotep nói với các quan, mọi người, có tin tốt lành đây. Hoàng phi sông Nin đã được cứu. Bây giờ lệnh bà đang cùng hoàng thượng trở về Ai Cập. Các quan Ai Cập vui mừng nói, thật sao, hoàng phi bình an trở về, tốt quá rồi. Ôi, tể tướng Imhotep nói, hoàng phi bình an vô sự, quá tốt rồi, hoàng phi bình an trở về. Tể tướng Imhotep nói, hoàng phi vì âm mưu bắt cóc của hoàng tử Izumin đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Mong sao chuyện này đừng xảy ra lần nữa. Nhất định phải tăng cường cảnh giới hơn nữa. Tể tướng Imhotep nghĩ, tại sao hoàng cung canh gác nghiêm ngặt như vậy lại có người trà trộn vào chứ? Nếu trong hoàng cung có nội gián thì sao? Ở thần điện, người hầu báo với quan tư tế, đại quan Kabuta có tin tốt lành đây ạ. Hoàng phi đã được cứu, bây giờ đang trên đường trở về nước. Kabuta nghe vậy thì nói, sao, sao cơ, ngươi nói cái gì? Người hầu nói, dạ, hoàng phi bình an vô sự. Kabuta vui mừng nói, tốt quá rồi, hoàng phi tóc vàng bình an vô sự. Thật là vui quá đi, thần linh đã nghe lời cầu khẩn của ta. Meku nghe vậy thì tức tối nghĩ, con nhỏ chướng tai gai mắt ấy lại được hoàng đế đẹp trai cứu rồi, tức chết đi được. Người dân Ai Cập vô cùng vui mừng. Này, mọi người ơi, tôi nghe các binh sĩ nói, hoàng phi sông Nin đã được cứu, người đang trên đường trở về Ai Cập. Hả? Thật, thật sao? Thật đó, hoàng phi bình an vô sự. Quá tốt rồi, hoàng phi sông Nin bình an vô sự, đúng là tin tốt lành. Thật là tốt quá, hoàng phi sông Nin của chúng ta, nữ thần may mắn, phải xử lý bọn bắt cóc đáng ghét đó mới được, không thể tha thứ. Tin tốt lành đây, hoàng phi bình an vô sự, hoàng phi đã bình an vô sự, tạ ơn trời đất. Lệnh bà đang đi cùng hoàng đế trở về Ai Cập, tối nay có thể kê cao gối ngủ rồi. Bento nghe tin thì vui mừng nói, hoàng phi sông Nin bình an vô sự, thật là tốt quá. Mừng quá đi, ta đã cầu nguyện cho hoàng phi, nếu ta có thể đi cứu thì hay biết mấy. Bento vui mừng nói với Nemen, này Nemen, hoàng phi sông Nin bình an vô sự, đang trên đường trở về Ai Cập đấy. Tử tù Nemen khó chịu nói, ồn ào quá đi, vẫn còn sống à, hoàng phi sông Nin đó. Ghét thật, vẫn chưa chết, cứ tưởng chuyện này sẽ giúp ta loại bỏ được chướng ngại, hoàng phi sông Nin, cô ta thật cao số. Bento nghe vậy thì bốc hỏa nói, này, cậu còn nói những lời trù rủa hoàng phi sông Nin, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, tức chết đi được. Ở trong triều, một vị quan nói, thưa tể tướng Imhotep, có người đến thông báo từ cảng sông Kasalu. Tể tướng Imhotep hỏi, có tin từ đội trưởng bến cảng à? Quân lính Ai Cập đưa thư cho tể tướng Imhotep và nói, dạ tể tướng. Các quan Ai Cập nói, chuyện gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì thế tể tướng? Tể tướng Imhotep xem thư xong và nói, quốc gia phương Đông, Thái tử Vương quốc Ấn Độ đến cảng sông Kasalu. Họ nói là mong muốn được gặp hoàng phi của Ai Cập chúng ta, hoàng phi sông Nin. Các quan Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, sao ạ? Thái tử của Ấn Độ muốn gặp hoàng phi sông Nin ư? Trong khi đó, trên thuyền của Ai Cập, thuyền đang đi đến vùng Somali. Hassan đưa thuốc cho Caron và nói, sắc mặt của lệnh bà đỡ hơn nhiều rồi, từ hôm nay uống loại thuốc này sẽ rất muốn ăn đấy. Caron nói, cảm ơn anh Hassan, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Quan ngự y nói với nữ quan, bà Nefutera, hoàng phi đã đỡ nhiều, có thể sẽ muốn ăn, vậy là an tâm rồi. Nữ quan đáp, cũng may có thuốc của Hassan và sự chăm sóc của ngự y. Caron nhìn Teti đang cầm hai dĩa thức ăn thật lớn thì nói, Teti, sao em mang nhiều thức ăn thế? Teti vui vẻ nói với Caron, hoàng phi, người uống thuốc xong thì ăn chút điểm tâm đi ạ. Em đã bỏ nhiều thời gian ra làm đấy ạ. Các cung nữ cười và nói, toàn những món chị Teti thích ăn, chị ấy ăn nhiều thật đấy. Caron nhìn và nói, chà, trông cũng ngon thật đấy. Teti nói, em đã bỏ thêm mật ong nữa, ngon lắm. Teti nói, ủa, cái gì động đậy? Thì ra là chú cáo con đã đang ăn. Teti nhìn cáo con và nói, ôi trời, con cáo hư thân mất nết này. Cáo con nghe vậy thì bôi lên mặt của Teti. Teti kêu lên, dừng tay, sao bôi đầy mặt tao thế? Teti xuống nước, à, ngoan nào cáo con, đừng cào mặt ta, toàn thân nó toàn là mật ong. Nữ quan nói với Teti, Teti, yên lặng đi nào. Caron vui mừng nói, Lula cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, coi bộ sẽ thắng Teti đấy. Được ở cùng với mọi người, cứ như đang trở về hoàng cung Ai Cập vậy. Những chuỗi ngày khổ cực, cứ như là một giấc mộng trôi qua. Hoàng đế Memphis bước vào và vui vẻ nói, có chuyện gì mà ồn ào thế Caron? Caron nhìn hoàng đế Memphis và vui vẻ nói, a, Memphis. Các cung nữ nói, a, hoàng thượng đến rồi. Teti nói với cáo con, thật tình, đều tại con cáo này, làm ta mất mặt quá. Hoàng đế Memphis tới bên cạnh Caron và nói, Caron, nàng có uống thuốc không đấy? Sắc mặt của nàng đã hồng hào lên rồi. Hoàng đế Memphis dịu dàng vuốt tóc Caron và nói, ồ, tốt lắm, đã xinh đẹp như xưa rồi. Caron nhìn Memphis và hạnh phúc nói, Memphis.